Đan Võ Thần Tôn, chương 1316, 3 ngày sau. Góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn bước nhanh đến phía trước, dẫn dắt mọi người chạy tới Tề Vân Điện. Tề Vân Điện vị trí chỗ Thông Thiên Phong dưới chân, khoảng cách nơi này bất quá 5 dặm. Đi tới trước điện, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, dương mắt dò xét, điện cao 100 mét, toàn thân màu trắng, cũng không xa hoa trang trí. Lại có một đầu dài 100 thước màu trắng cự long, chiếm cứ đại điện đình. Diệp Tinh Hà sắc mặt rung động, kinh ngạc nói, cái này màu trắng cự long, đúng là thiên địa linh khí biến thành. Nghĩ không ra, nơi này linh khí, càng như thế nồng đậm, có thể ngưng tụ thành thực chất. Chấm, mọi người đều là giật mình, dồn dập tán thưởng, đi tới trước điện, cửa điện mở rộng, từ bên trong truyền ra một hồi nói chuyện với nhau tiếng. Còn không đám người bước vào đại điện, liền nghe trong điện truyền ra gầm lên giận dữ. Diệp Tinh Hà, ta muốn ngươi chết. Diệp Tinh Hà hai mắt híp lại, nhìn về phía trong điện, chỉ thấy điện bên trong, Nam Cung Lạc hai quả đấm nắm chặt, lửa giận bốc lên, thân thể run nhè nhè, bàng bạc sát ý bỗng nhiên bay lên, giống như thực chất, liền là hắn giết ta Thịnh Thiên Hoàng triều người. Ngay sau đó, từng tiếng lạnh chất vấn vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, tầm mắt rơi vào chủ vị tên kia áo bào trắng trung niên trên thân. Chỉ thấy cái kia áo bào trắng trung niên chậm rãi đứng dậy, đi xuống đài cao, đi tới mọi người trước người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trên thân khí thế liên tục tăng lên, âm thanh lạnh lùng nói, giết ta Thịnh Thiên Hoàng triều người, đáng chết. Đang khi nói chuyện, trên người hắn sát khí thấu thể mà ra, hóa thành huyết sắc mây mù. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu thể, lẫm liệt thấu xương. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Áo bào trắng trung niên cười lạnh, ta chính là Thông Thiên Phong sát hạch chấp sự, Nam Cung Huyền. Mục Thần nghe vậy, vẻ mặt đột biến, nói ra, Nam Cung Huyền, Thịnh Thiên Hoàng triều đời trước thái tử, nghĩ không ra, lại là hắn đảm nhiệm lần khảo hạch này chấp sự chức. Mọi người nghe vậy, đều là trong lòng run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thịnh Thiên Hoàng triều người, bị bọn hắn giết quân lính tan rã, chỉ còn Nam Cung Lạc một người, như Nam Cung Huyền lúc này ra tay, mọi người ở đây, tuyệt không người sống. Nam Cung Huyền cười đắc ý, lạnh giọng nói, nếu biết thân phận của ta, các ngươi cũng nên lên đường. Vừa dứt lời, hắn khí thế trên người, tại thoáng qua ở giữa tăng lên đến đỉnh phong. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ, mọi người tại đây sắc mặt đều biến, lập tức quỳ xuống một mảnh, hoảng sợ không thôi, liền Diệp Tinh Hà cũng là thân thể chìm xuống, hình như có thiên quân chi trọng, ép tới hắn không thể động đậy. Cái này người, thực lực thật là mạnh, ta tuyệt không phải là đối thủ. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, tìm kiếm phương pháp thoát thân, nhưng vào lúc này, hư lạnh một tiếng truyền vào trong tai mọi người. Nam Cung Huyền, ngươi dám vi phạm Thông Thiên Phong quy củ, công nhiên ra tay. Lời còn chưa dứt, liền có một cỗ khí thế mạnh mẽ, bỗng nhiên bay lên, hai cỗ khí thế ầm ầm chạm vào nhau, thế lực ngang nhau, song song tán đi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên dương mắt, liền thấy một tên áo bào đen trung niên, từ sau điện nội các đi ra, mới vừa cỗ khí thế kia, chính là xuất từ hắn tay. Thấy người này xuất hiện, Nam Cung Huyền ánh mắt phát lạnh, chất vấn, trầm đón gió, ngươi muốn ngăn ta, chấm, trầm đón gió vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, nếu ngươi không sợ Ngôn đại nhân trừng phạt, đều có thể ra tay giết tiểu tử kia. Nghe vậy, Nam Cung Huyền trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, chỉ dám dùng thân phận của Ngôn đại nhân tới dọa ta. Chấm, trầm đón gió cười lạnh, quy củ chính là quy củ, há lại cho ngươi càn rỡ. Ngươi, Nam Cung Huyền trong mắt chứa lửa giận, hai quả đấm nắm chặt, nhưng Thông Thiên Phong bên trên quy củ, hắn không dám vi phạm, chỉ có thể đè xuống lửa giận. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, lạnh giọng nói, dân đen, tính ngươi vận khí tốt, đối đãi ngươi bị đào thải về sau, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Nam Cung Lạc dữ tợn cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, ta muốn đem ngươi lột da rút xương, sống không bằng chết, ta phải dùng ngươi máu. Tế điện ta hoàng đệ dưới suối vàng chi hồn. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, bại tướng dưới tay, cũng xứng kêu gào, nếu ngươi dám ra tay, ta tất sát ngươi. Nam Cung Lạc khinh thường cười một tiếng, hoàn toàn chưa đem Diệp Tinh Hà để vào mắt, quay người rời đi. Mọi người râu dài một hơi, như sống sót sau tai nạn, vui mừng không thôi. Trầm đón gió đi vào mọi người trước người, cười nói, chư vị đều là bốn đại hoàng triều mà đến thiên tài a, đi theo ta. Ta cho các ngươi ăn bài chỗ ở, đợi sau 3 ngày. Môn đại nhân chạy tới, sát hạch chính thức bắt đầu. Rõ, mọi người dồn dập chắp tay đáp ứng. Trầm đón gió nhẹ gật nhẹ đầu, dẫn đầu mọi người đi tới đi sau cùng biệt viện. Biệt viện bao la, đủ để dung nạp ngàn người ở lại. Mọi người phân phối xong gian phòng, ở tạm tại này. Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, khoanh chân khôi phục trong cơ thể thần cương. Cùng lúc đó, Tề Vân Điện tầng 2, một gian xa hoa thiền điện bên trong, Nam Cung Huyền ngồi ngay ngắn trên ghế dài, nghe trước người Nam Cung Lạc đem mới vừa phát sinh thời điểm. Một đường tới, này Diệp Tinh Hà, thật sự là cả gan làm loạn, nếu không phải ta bản thân bị trọng thương, thực lực không lớn bằng lúc trước, sao lại trơ mắt nhìn xem hắn giết chết hoàng đệ. Nghe Nam Cung Lạc nói, Nam Cung Huyền khinh thường cười một tiếng, sâu kiến thôi, sống không quá tối nay, thanh quỷ ở đâu, ra lệnh một tiếng, một đạo bóng mờ từ nơi hẻo lánh lưu động tới, sau đó, bóng mờ dâng lên, hóa thành một tên mang theo quỷ diện nam tử trung niên, quỳ gối Nam Cung Huyền trước người, cung kính chắp tay, Nam Cung đại nhân có gì phân phó. Nam Cung Lạc trong lòng giật mình, thầm nghĩ, thật là khủng khiếp liễm tức chi pháp, hắn chẳng lẽ một mực tại cái kia, vì sao ta không có chút nào phát giác. Nam Cung Huyền đưa tay vung lên, thần cương ngưng kết thành Diệp Tinh Hà tướng mạo, thản nhiên nói, tối nay, giết cái này dân đen, nếu là lỡ tay, đưa đầu tới gặp, thanh quỷ ghi lại khuôn mặt, trọng trọng gật đầu, tối nay, thuộc hạ chắc chắn thu hồi kẻ này trên cổ đầu người. Tốt, người đi đi, Nam Cung Huyền nhẹ nhàng khoát tay, trong mắt hàn mang lấp lánh, mà thanh quỷ trọng hóa ám ảnh, dung nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Nam Cung Huyền đứng dậy, thản nhiên nói, Nam Cung Lạc, ngươi trở về chờ đợi, sáng sớm ngày mai, cái kia dân đen đầu người liền sẽ đưa đến trong tay của ngươi. Ta muốn nghỉ ngơi, như không muốn sự tình. Đừng đến phiền ta, Nam Cung Lạc mừng rỡ, chắp tay nói, đa tạ đại nhân, dứt lời, hắn quay người rời đi, trong lòng cười lớn, Diệp Tinh Hà, đợi cầm tới đầu của ngươi, ta liền đưa nó chế thành chén rượu, nhường ngươi sau khi chết cũng nhận hết khuất nhục, nghĩ tới đây, hắn tâm tình thật tốt, về quay về chỗ ở, lặng chờ tin lành. Sau một canh giờ, đêm tối buông xuống, màn đêm treo cao, trong phòng, Diệp Tinh Hà khoanh chân tu luyện, đột nhiên, một đạo băng lãnh sát ý phiêu nhiên mà tới. Hắn bỗng nhiên mở mắt, bốn phía dò xét, nhưng lại không phát hiện chỗ cổ quái. Chẳng lẽ là ảo giác, hoặc là người đến am hiểu liễm tức chi pháp, không bằng ta tương kế tự kế, dẫn hắn ra tới, tâm nghĩ đến tận đây. Diệp Tinh Hà lại lần nữa hợp nhãn, giả bộ tu luyện, đồng thời, một vệt bóng đen, xuyên qua tại ánh nến bóng mờ phía dưới, ví như trong nước cá bơi, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã tới bên giường, hắc ảnh càng thêm nhìn chăm chú, đột nhiên, thanh quỷ phá ảnh mà ra, một thanh sắc bén hắc thương phía trên, khói đen quấn quanh, hàn quang chợt hiện, tiêu dao lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.